Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 763, bị nghị luận Tần Dương. Liên quan tới tiểu thiếu gia bị đánh sự tình, rất nhanh liền truyền lượt toàn bộ Liễu gia, đám người nghe được phản ứng đầu tiên, cái kia chính là giả. Ai không biết tiểu thiếu gia là Liễu gia nhị lão trong lòng u cục. Đừng nói là đánh, chính là mắng cũng không dám chửi một câu. Thế nào khả năng bị hành hung, nhưng mà khi thấy bị đánh thành đầu heo tiểu thiếu gia. Cùng hắn ở đây nhân chứng rõ ràng sau. Cơ hồ tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Mụ nó, thật đúng là đánh a. Liễu gia như là mở nồi sôi giống như. Đám người toàn bộ đều đang nghị luận cuối cùng là thần thánh phương nào dám đi đánh tiểu thiếu gia. Khi biết được là một cái mới vừa thu vào đến hạ nhân lúc. Trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ta đi, cái này ra hỏa ăn hùng tâm báo tử mật a, chẳng lẽ không muốn sống? Đánh tốt, ta đã sớm không quen nhìn này tiểu thiếu gia. Một tên phế nhân mà thôi còn chỉnh thiên diệu vũ diệu uy. Nếu không phải hắn Liễu gia tiểu thiếu gia thân phận, sớm đã chết ở cái kia xó xỉnh. Lời tuy như thế, nhưng vị này Tần Vũ lần này sợ là không quả ngon để ăn. Ha ha, bản thân không ước lượng, gặp rắc rối trách ai. Liền tại đám người nghị luận thời điểm, Liễu gia chủ sự đại sảnh bên trong, lại lộ ra có chút yên tĩnh. Liễu Uyển Linh lẻ loi trơ trọi đứng ở chính giữa đại sảnh ở giữa. Nhàn nhạt lạnh lùng bầu không khí để cho nàng hô hấp có chút khó khăn. Không thở nổi, một khỏa phương tâm cũng là càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Bên trên thủ vị trí ngồi lấy Liễu lão gia tử cùng Liễu lão phu nhân. Mà đại sảnh hai bên là ngồi lấy là Liễu Trúc Thiền, Liễu Cổ Tuyền, Liễu Sạn Tâm cùng gia chủ Liễu Nguyên Phong cùng mấy tiểu bối. Những bọn tiểu bối kia ánh mắt đều mang theo mấy phần nghiền ngẫm cùng cười trên nỗi đau của người. Khác. Ba, Liễu lão phu nhân vỗ xuống chiếc ghế lan can, lạnh lùng nói, Uyển Linh, cuối cùng chuyện như thế nào? Ngươi từ chỗ nào tìm tới một cái không hiểu quy củ lông đầu tiểu tử? Liền tiểu thiếu gia cũng dám đánh, lá gan cũng quá lớn đi. Liễu Uyển Linh cắn cánh môi, không biết như thế nào mở miệng. Phụ thân nàng Liễu Nguyên Phong do dự một chút, chắp tay nói, nương. Việc này cùng này Tần Vũ quan hệ cũng không đại. Hắn chỉ là vì giữ gìn mấy cái kia thị nữ. Nhất thời xúc động, ra tay trọng chút, dù sao cũng là nữ nhi của mình. Cũng không muốn thấy được nàng nhận trách phạt. Liễu Nguyên Phong chỉ tận lực đem sự tình hóa tiểu. Một bên Liễu Cổ Tuyền cũng cười lấy nói, nương. Tiểu thiếu gia cái này mấy ngày cũng quá không ra gì. Tùy ý đánh chửi hạ nhân. Loại này hoàn khố bản tính có chút không thích hợp. Mặc dù hắn là Liễu gia tiểu thiếu gia, nhưng ra ngoài sau này chỉ sợ rằng sẽ dẫn xuất không ít phiền phức, thậm chí mất mạng. Ta cảm thấy sự kiện lần này cũng coi là đối với hắn một bài học. Hừ, mặc kệ tiểu thiếu gia hay không hoàn khố, vậy cũng không tới phiên hắn một người làm để giáo huấn. Cái này nếu là truyền ra ngoài, nói Liễu gia tiểu thiếu gia bị hạ nhân đánh, mà chúng ta lại không lên tiếng, sau này ấy há không phải có càng nhiều hạ nhân đi đánh hắn. Cho nên cái này gọi Tần Vũ tiểu tử, cần phải nghiêm trị. Nói chuyện là Liễu Sạn Tâm, thân cư trưởng lão các chức vị quan trọng, tự nhiên đối với quy củ gia pháp nhìn rất nặng. Mấy cái kia Liễu gia tiểu bối là một bộ sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao thái. Độ, chỉ sợ tâm bên trong còn tại trộm lấy vui. Lão đầu tử, ngươi thế nào nhìn? Liễu lão phu nhân nhìn về phía bên cạnh trượng phu, muốn nghe xem ý hắn gặp. Nàng cũng không phải là loại kia ỷ thế hiếp người hạc người. Chỉ là dính đến bản thân tôn nhi, khó tránh khỏi có chênh lệch chút ít đàn. Liễu lão gia tử ngón tay nhẹ nhàng gãi lấy cái bàn. Thần sắc không nói ra được là mừng hay giận. Thật lâu, Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc Liễu Uyển Linh, thản nhiên nói, Uyển Linh, này Tần Vũ đến tột cùng là từ cái gì địa phương tìm đến? Chính là, Liễu Uyển Linh cúi trán, nhu nhu nói, chính là tại ma giới trở về trên đường. Nhìn hắn thân thủ không tệ, hơn nữa còn giúp ta giết qua yêu thú, cho nên Uyển Linh liền sở trường về tự làm chủ trương. Đem hắn mời đến Liễu gia đến, hắn ra thế bối cảnh ngươi hiểu sao? Liễu lão gia tử tiếp tục hỏi, Liễu Uyển Linh nhẹ nhàng gật đầu, hiểu, hắn là thế tục giới bên trong Tần gia người, lúc đến gia nhập Vạn Hóa Môn, Vạn Hóa Môn, chính là cái kia bị Tần Dương diệt môn phái. Vâng, Liễu Uyển Linh thêu dệt vô cớ nói, từ môn phái bị diệt sau, hắn liền trở thành tán tu, ta xem hắn thực lực không tệ, liền muốn chiêu nhập Liễu gia, làm việc cho ta. Liễu lão gia tử lâm vào trầm tư, hồi lâu, hắn bờ môi khẽ nhúc nhích, việc này coi như đi, ăn một điểm khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cũng làm cho tiểu thiếu gia nhiều nhớ lâu một chút. Liễu lão phu nhân há hốc mồm, lớn nhất cuối cùng vẫn là nuốt xuống muốn nói. Ngược lại nói ra, tiểu thiếu gia bản tính kỳ thực cũng khá, chỉ bất quá có chút vội vàng sao động mà thôi. Tật xấu này một lát cũng đổi không, không bằng cho hắn thuê một người hộ vệ đi, cũng miễn cho bị người khác khi dễ. Bảo tiêu, đám người ánh mắt lóe lên, các có tâm tư, rõ ràng lão phu nhân là sợ hãi có người hội ám sát tiểu thiếu gia. Sớm làm tốt phòng hộ, có thể cuối cùng thuê ai vì tốt? Liễu Nguyên Phong cau mày nói, nếu không tại chúng ta Liễu gia trong các đệ tử chọn một tuổi tác tương đương, cũng miễn cho để tiểu thiếu gia tâm sinh phản cảm, không phải theo một cái lão đầu, tiểu thiếu gia cũng sẽ tâm phiền, liền chúng ta Liễu gia những cái kia đệ tử bên trong, có mấy cái có thể bảo vệ tiểu thiếu gia, mấy người thị vệ kia không phải tốt nhất ví dụ sao? Một chiêu đều không có liền bị Tần Vũ đánh bại. Chính là, ta xem vẫn là bên ngoài mời một cái tuổi trẻ điểm cao thủ đi. Hoặc là đi Tiên Hà phái muốn cũng được. Tại đám người nghị luận thời điểm, Liễu gia một tên tiểu bối bỗng nhiên nói, các ngươi cảm thấy cái kia được xưng là lớn ma đầu Tần Dương có hay không biện pháp chiêu mộ đến chúng ta Liễu gia đến? Mọi người nhất thời sững sờ, an tĩnh lại, Tần Dương, cái tên này tại Liễu gia cũng coi là như sấm bên tai. Không chỉ là có được 10 đầu linh căn thiên tài, hơn nữa tính cách cực kỳ cuồng vọng, chính là liền Thiên Vương lão tử cũng dám gây. Hết lần này tới lần khác lại là đánh bất tử tiểu cường, để vô số tu sĩ vì đó đau đầu mà lại bất đắc dĩ. Cái này không ổn đâu, Liễu Nguyên Phong cau mày nói, người này thanh danh thực sự không tốt, bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là sát tinh hoặc là lớn ma đầu. Đồng thời trước đó vài ngày, anh nhà tiểu thư còn giả trang hắn, kết quả kết xuống thù hận. Nếu như mạo muội chiêu mộ, sợ là sẽ phải để Tiên Hà phái bất mãn. Liễu Cổ Tuyền cười nói, Tiên Hà phái bất mãn thì phải làm thế nào đây? Vấn đề là này Tần Dương nguyện không nguyện ý đến vì ta Liễu gia hiệu lực. Này tiểu tử thế nhưng là cuồng vọng lắm a. Uyển Linh, nghe nói ngươi cùng này Tần Dương gặp mấy lần, ấn tượng như thế nào? Liễu lão phu nhân hỏi. Cái này Liễu Uyển Linh giờ phút này cũng là giờ khóc giờ cười. Nói cái cọng lông a, Tần Dương bây giờ đang ở chúng ta Liễu gia, còn đánh tiểu thiếu gia, các ngươi lại nghĩ đến để hắn cho tiểu thiếu gia làm bảo tiêu. Đến thời điểm không giết tiểu thiếu gia mới là lạ. Bình thường thôi đi, Liễu Uyển Linh chỉ như thế nói. Liễu lão phu nhân suy tư chốc lát, thản nhiên nói, đi trước điều tra một chút Tần Dương gần nhất hạ lạc, lấy trọng lễ đối đãi, như hắn nguyện ý coi ta Liễu gia khách khanh thuận tiện, như hắn không nguyện ý, cũng không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. Vâng, Liễu Nguyên Phong gật đầu đáp, đúng,